Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, phần 238. Chương 238 chương hồi 238 Nghiêm Mặc kinh ngạc. Hai vị này nhận ra cốt khí không kỳ quái. Nhưng vì cái gì muốn nói rõ ra tới? Đường hắn ngẩng đầu hướng hai người nhìn lại. Chỉ lực đầy chắc liền minh bạch hai người tâm tư, kia hai người ở hô lên đây là cốt khí khi. Đôi mắt xem chính là tên kia đỉnh Việt bộ lạc tóc dài thanh niên, bọn họ không tin đỉnh Việt bộ lạc. Không biết đó là cốt khí. Rốt cuộc chỉ cần là phát triển trọng đại hoặc cùng tam thành tiếp xúc quá đại bộ lạc cơ bản không? Có khả năng không biết cốt khí tồn tại, cốt khí đặc thù rõ ràng. Ở đây trừ bỏ bọn họ hai người. Mà nhĩ càn vị kia trưởng lão khẳng định cũng nhìn ra tới. Chỉ là hắn không có nói ra. Những người khác bọn họ không biết. Nhưng nếu có thể đi vào này tòa lều trại. Nhậm là ai bọn họ đều sẽ không khinh thường. Cho dù là tên kia tuổi nhỏ nhất cũng nhất không biết chi tiết cửu nguyên thiếu niên. Hơn nữa này cốt. Khí bọn họ hai người cũng không biết sử dụng. Đó là kêu phá đối bọn họ hai bộ là cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Tương phản nhưng thật ra đỉnh Việt bộ lạc mục đích làm cho bọn họ càng vì tò mò cũng cảnh giác nếu. Đỉnh Việt bộ lạc biết rõ đây là cốt khí. Còn đem nó lấy ra tới đương hàng hóa. Vì chính là cái gì? Nếu bọn họ không biết. Ở bọn họ biết sau. Bọn họ sẽ như thế nào làm? Nghiêm Mặc chú ý tới tên kia tóc dài thanh niên ở nghe được này mâm tròn chính là cốt khí khi. Đôi mắt bay nhanh mà ngó kia khốc xoái tuấn nam một chút, nguyên lai đây là cốt khí. Tóc dài thanh, niên mỉm cười, hai vị trưởng lão nếu có thể nhìn ra đây là cốt khí. Như vậy cũng biết nó có chỗ lợi gì. Xà nhân tộc trưởng lão là một người từ nương bán lão vẫn còn phong vận mỹ lệ phu nhân. Nàng cái thứ nhất lắc đầu. Không biết, hoàng tinh bộ lạc trưởng lão cũng lắc đầu. Nhìn không ra tới, xà nhân tộc trưởng lão ánh mắt từ Nghiêm Mặc như cụ ấn ở mâm tròn trên tay xẹt. Qua, nàng biết rõ thiếu niên này chính là một người hiếm thấy cốt khí sư. Lại cái gì cũng chưa nói. Liền dò hỏi một chút ý tứ đều không có, Nghiêm Mặc nguyên bản còn lo lắng xà nhân tộc tùy tiện kêu. Hắn mở miệng công nhận, hoặc hô lên hắn cốt khí sư thân phận. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng bảo trì trầm mặc, mặc kệ đối phương xuất phát từ cái gì tâm tư. Tạm thời bảo vệ cho hắn bí mật cũng bảo hộ hắn cũng là sự thật. Hắn đem này làm như hảo ý nhận lấy, ở tóc dài thanh niên lại nhìn về phía Ma Nhĩ Càn trưởng lão khi. Nghiêm Mặc ở trong lòng làm chỉ nam mở ra đến đệ tam điều. Hắn cũng không xác định chỉ nam có thể hay không cho giải thích. Rốt cuộc thứ này không thuộc về tự nhiên sinh thành vật phẩm. Nói cho ta đây là cái gì? Tuần tra vật, nhân tạo vật, không thuộc về chỉ nam tuần tra phạm vi, Nghiêm Mặc có điểm thất vọng. Bất quá hắn ở dò hỏi trước đã có chuẩn bị tâm lý. Không đem thất vọng lưu với mặt ngoài, bên kia Ma Nhĩ Càn trưởng lão cùng mặt khác tam tộc trưởng. Lão cũng đều tỏ vẻ nhìn không ra đây là cái gì, Nghiêm Mặc vừa mới thu hồi tay. Hắn bụng đột nhiên bị vu vận chi quả hung hăng va chạm một chút, ngô. Nghiêm Mặc che lại bụng, tóc dài thanh niên ánh mắt dừng ở trên người hắn. Nguyên Chiến đã một cái phi đi ra khỏi hiện tại Nghiêm Mặc bên người. Cũng đem hắn từ mâm tròn biên kéo ra. Làm sao vậy? Nghiêm Mặc cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Nghiến răng nghiến lợi nói. Không, cái, gì, liền bụng đau, bụng vừa rồi thiếu chút nữa cấp kia hỗn đản vu quả cấp đỉnh xuyên. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Nghiêm Mặc. Cùng hắn có giao tình thỏ hống cùng bạch nham cũng đến gần rồi hắn, Nguyên Chiến nhìn đến Mặc khẩu. Hình, minh bạch, nhưng đối với kia cái trái cây, hắn tưởng giáo huấn cũng không chỗ xuống tay. Chỉ có thể giống ôm tiểu hài tử giống nhau đơn cánh tay bế lên hắn tiểu tư tế. Vỗ vỗ hắn bối quyền làm an ủi, nói con của hắn rốt cuộc khi nào ra tới. Lão lưu tại Mặc trong bụng. Cũng quá lăn lộn người, Nguyên Chiến đem thiếu niên ôm hồi tại chỗ. Trực tiếp lộng trương ghế dựa làm hắn ngồi xuống, trống rỗng từ trên mặt đất mọc ra một cái ghế. Định lực kém hoặc chưa thấy qua thần huyết chiến sĩ phát huy người đều phát ra nho nhỏ tiếng kinh hô. Còn hảo cái này lều trại đại đa số đều là có kiến thức người. cũng không có như thế nào thất thố. Nhưng tóc dài thanh niên cùng kia khốc nam biểu tình đều có hơi hơi biến động, Nghiêm Mặc Oa ở ghế dựa chung, ở trong lòng chửi ầm lên, người cái này phá trái cây cho ta thành thật điểm, nếu không về sau đều đừng nghĩ ra tới, muốn ngươi cái đầu, nói đây là thứ gì, không nói ngươi mơ tưởng lại nhìn đến nó, móc lửng, môn, nói rõ ràng điểm, cái gì môn, móc lửng, môn, ăn, có ý tứ gì, chẳng lẽ này mâm tròn là một phiến đi thông khắp nơi là vu quả thích ăn vật môn, vẫn là nhà hắn trái cây muốn ăn này phiến môn. Nghiêm Mặc lại hỏi mấy lần, nhưng vu vận chi quả không có đô đô cái kia ý thức trợ giúp, tựa hồ rất khó biểu đạt rõ ràng chính mình muốn biểu đạt ý tứ. Nghiêm Mặc nhân cơ hội kêu gọi nhi tử, nhưng hắn nghi vì con của hắn cái kia ý thức lại như thế nào cũng không chịu ra tới. Nghiêm Mặc lại hỏi vu quả con của hắn ở nơi nào, vu quả lần này lại cái gì cũng không chịu nói, lều trại chung mọi người chỉ thấy Nghiêm Mặc ôm bụng, vẻ mặt thống khổ mà ngồi ở ghế trên. Hắn bên người nam tử cao lớn dùng tay không được vuốt ve xoa ấn hắn phần lưng, tựa hồ muốn cho hắn hảo quá một chút. Qua một hồi lâu, thiếu niên mới chậm rãi bình phục lại đây, xin lỗi, chậm trễ đại gia, ta không có việc gì, có thể là giữa trưa ăn không sạch sẽ đồ vật. Nghiêm Mặc đứng thẳng người, suy yếu mà đối mọi người nói, Thải Vũ từ thạch đài sau đi ra, vẻ mặt xin lỗi cùng phẫn nộ, những cái đó đáng chết nô lệ, chỉ cần ngươi không nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn họ liền sẽ cho ngươi làm ra sự tới. Mặc đại, những cái đó nô lệ là ta đưa cho ngài, bọn họ sẽ không làm việc, ta sẽ đem bọn họ thu hồi thật mạnh trừng phạt, lại cho ngài đổi vài tên nghe lời hiểu chuyện quá khứ. Nghiêm Mặc xua tay, thu hồi không cần, nếu ngươi đem kia 6 gã nô lệ đưa cho ta, bọn họ làm sai sự, ta sẽ tự trừng phạt cùng dạy dỗ bọn họ. Thải Vũ ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn xuất đầu chính là bởi vì nghe được thiếu niên nói ăn không sạch sẽ đồ vật, lo lắng đối phương sẽ đem sai lầm tính đến kia 6 cái nô lệ trên đầu. Tính đến nô lệ trên đầu không có gì, nhưng kia 6 cái nô lệ lại là hắn đưa quá khứ. Hắn nhưng không nghĩ làm Cửu Nguyên hoặc mặt khác bất luận cái gì một cái bộ lạc hiểu lầm hắn ý đồ, dùng nô lệ hạ độc hại người. Bất quá, Nghiêm Mặc hơi hơi kéo trường thanh âm, lộ ra một cái suy yếu cười, nếu ma nhĩ cản nô lệ đều giống ngươi phía trước tặng cho ta giống nhau, ta cũng không dám lại muốn. Thải Vũ Tâm nói chính mình yên tâm quá sớm, có chút thoạt nhìn càng là giống người tốt hư lên cũng đặc biệt hư, tỉ như trước mắt thiếu niên, ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện đồng dạng sự tình, vậy là tốt rồi. Ta nhưng mới vừa cùng các ngươi định ra một đám nô lệ, ta nhưng không nghĩ hồi trình đi đến một nửa thời điểm, những cái đó nô lệ toàn bộ chạy quang, thậm chí phản quá mức tới giết chết chúng ta đào tẩu. Thải Vũ cảm giác được mấy đạo thứ người ánh mát, trong lòng có khổ nói không nên lời. Nếu không phải vì triển lãm ma nhĩ càn cường đại cùng giàu có, đồng thời vì dễ bề giám thị cùng giao hảo, cái này lần đầu tiên tới giống như rất cường đại bộ lạc, hắn cũng sẽ không thượng vội vàng đưa lên 6 gã nô lệ. Trước kia hắn cũng đưa quá, nhưng cho tới bây giờ không ra quá sự. Liền tính xảy ra chuyện, nhân ra xem ở ma nhĩ càn mặt mũi thượng cũng sẽ không thật sự tìm được tặng người hắn trên đầu tới. Nghiêm Mặc cảm thấy bằng vào cái này đợi chút hẳn là có thể đem chiến nô giá cả giáng xuống một chút sau, cũng không lại nắm việc này không bỏ. Một câu khiến cho đại gia đem ánh mắt từ trên người hắn lại chuyển đầu đến đỉnh Việt bộ lạc tóc dài thanh niên trên người, thứ này mọi người đều nhận không ra. Mặt khác đồ vật đâu? Dứt khoát toàn bộ lấy ra tới đi, miễn cho thay đổi cái này chờ hạ có càng tốt đồ vật lại hối hận, không bằng toàn bộ lấy ra tới, nhậm đại gia chọn lựa, cũng tiết kiệm thời gian. Tóc dài thanh niên nhíu mày, muốn cự tuyệt, nhưng Nghiêm Mặc cái này cách nói phù hợp trừ đỉnh Việt bộ lạc bên ngoài mọi người ích lợi, lập tức những người khác cũng không cho tóc dài thanh niên mở miệng cơ hội, sôi nổi tỏ vẻ liền phải như vậy làm. Ma nhĩ càn vị kia trưởng lão còn xung hảo nhân đạo, vị này Cửu Nguyên tiểu huynh đệ nhìn qua không quá thoải mái. Chúng ta sớm một chút giải quyết, hắn cũng có thể sớm một chút trở về nghỉ ngơi, không sai. Di tích nơi đồ vật cùng cốt khí tuy rằng hảo, nhưng không biết nó có ích lợi gì chàng. Chúng ta đổi về đi cũng là bãi, nhưng nếu liền như vậy buông tha lại cảm thấy đáng tiếc. Các ngươi không bằng đem sở hữu muốn trao đổi đồ vật đều lấy ra tới. Chúng ta có coi trọng liền cùng ngươi đổi. Như vậy cũng không cần xong việc hối hận, thấy mọi người đều nói như vậy. Tóc dài thanh niên liền tính lại không tình nguyện, cũng không thể không đi mở ra mặt khác ba cái bao vây. Bất quá hắn ở mở ra bao vây trước lại nhìn Khốc Nam liếc mắt một cái. Thấy đối phương không phản đối, mới tiếp tục trên tay động tác, cái thứ hai bao vây mở ra. Bên trong lộ ra một khối cùng mâm tròn vừa thấy chính là đồng dạng tài chất bản tử cung tế côn, tóc. Dài thanh niên nói, đây là ở một cái khác huyệt động phát hiện. Chúng ta đại vu phỏng đoán này rất có thể là nào đó thi chú khí cụ. Này căn tế côn có thể như vậy cắm đến bản tử thượng. Các ngươi xem, này hai dạng đồ vật so vừa rồi mâm tròn nhiều chút khắc văn, tóc dài thanh niên giơ lên cái kia kỳ. Quái khí cụ, những người khác vẫn như cũ vẻ mặt mờ mịt. Nhưng lần này Nghiêm Mặc lại tinh thần rung lên, hắn ở viện bảo tàng nhìn đến quá cùng loại đồ vật. Tuy rằng hình dạng hơi bất đồng, nhưng đại thể đều không sai biệt lắm, nếu kia cốt bản thượng không có những cái đó khắc ngân. Hắn khả năng còn một chút nghĩ không ra, nhưng ở nhìn đến những cái đó khắc ngân, cùng với khắc ngân bên cùng loại hoa văn lại tựa văn tự ký hiệu sau. Hắn cơ hồ đã có thể kết luận này cái thứ hai vật phẩm là cái gì, có người có thể nhìn ra đây là cái gì sao? Tóc dài thanh niên không ôm hy vọng mà hoàn xem mọi người, tất cả mọi người khẽ cau mày, kỳ thật. Đại gia không đổi cũng không có gì. Nếu có người có thể nói ra mấy thứ này sử dụng cùng cách dùng, chúng ta đỉnh Việt sẽ mặt khác có thứ tốt đưa cho nói ra người, cái gì thứ tốt? Dã Khâu tộc cùng đi một người chiến sĩ đầu lĩnh toát ra tham lam thần sắc. Là các ngươi trên người treo vật phẩm trang sức sao? Ta nghe nói các ngươi có cái gì đồng khí? Lấy ra tới cho chúng ta nhìn xem. Tóc dài thanh niên tựa hồ đã đoán trước đến sẽ bị hỏi đến như vậy vấn đề. Hắn thực chấn định nói. Đúng vậy, chính là đồng khí. Cùng chúng ta trên người mang giống nhau đồng khí, hắn vẫy tay. Phía sau một người chiến sĩ đem một cái bao vây giao cho hắn, tóc dài thanh niên làm trò mọi người. Mặt mở ra, từ bên trong lấy ra một chuỗi bị dây thun ăn mặc đồng phiến. Này đó đồng phiến so với bọn hắn trên người mang vật phẩm trang sức mài rũa đến muốn hảo. Ở ánh lửa chiều ánh hạ, nhìn qua sáng lấp lánh, loại này có chứa ánh sáng hiếm lạ tài liệu hiển nhiên đạt được đại gia thích. Tóc dài thanh niên cũng rất hào phóng mà làm đại gia truyền xem cái này đồng phiến vòng cổ, Nghiêm Mặc ở trong lòng cười lạnh, giảo hoạt đỉnh Việt bộ lạc. Hắn còn tưởng rằng đối phương không lấy ra đồng thau vũ khí, ít nhất cũng có thể làm ra khẩu đồng nồi, đồng sạn linh tinh, nhưng trên đời này ngu muội người nhiều, người thông minh cũng không ít. Hắn có thể nghĩ đến. Người khác cũng không nhất định liền không thể tưởng được. Tóc dài thanh niên lại lấy ra mấy cái đồng vòng tay, vòng đeo chân linh tinh vật phẩm trang sức. Không có chỗ nào mà không phải là ánh sáng lấp lánh, trừ bỏ cốt khí. Các ngươi này đó đồng khí cũng làm trao đổi sao? Vài cái bộ lạc hỏi ra tương đồng vấn đề. Tóc dài thanh niên miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười. Hắn phía trước một chút đều không nghĩ trao đổi đồng khí, nhưng phía trước bị kia thiếu niên kêu phá, hắn hiện tại chỉ có thể lấy ra mấy thứ này tới lấp kín những người này tò mò cùng tham lam dục vọng. Cũng đổi, bất quá chúng ta mang không nhiều lắm, hơn nữa này đó đồng khí chế tác phi thường khó khăn, chúng ta phải tốn thời gian rất lâu mới có thể làm ra một quả đồng phiến. Mỗi lần chế tác đồng khí, chúng ta còn phải dùng rất nhiều nô lệ hiến tế thiên địa cùng chúng ta sơn thần. Lời này cũng không giả, thiêu chế đồng khí yêu cầu đại lượng củi gỗ, rèn thiêu cũng không dễ dàng. Nếu không phải bọn họ bộ lạc ở phía trước một vị tư tế dưới sự chỉ dẫn phát hiện có thể khống chế đồng khí thần huyết chiến sĩ, bọn họ đồng sơn như cũ chỉ là một tòa đồng sơn. liền tính phát hiện đóng, cũng không có khả năng giống như bây giờ bộ lạc chiến sĩ cơ hồ nhân thủ một kiện đồng chế vũ khí. Các ngươi trong núi sản xuất đóng? Nghiêm Mặc nhanh chóng hỏi, tóc dài thanh niên nheo mắt. Hắn đã nói được cũng đủ mơ hồ. Chính là không nghĩ làm nơi này người phát hiện bọn họ đồng khí từ đâu mà đến. Lại là như thế nào rèn ra tới? Chính là tên kia cổ quái thiếu niên chẳng những kêu phá bọn họ trên người vật phẩm trang sức chính là đồng khí, hiện tại lại vẫn biết bọn họ đồng liền xuất từ bọn họ chỗ ở phụ cận Đại Sơn, giết hắn. Tóc dài thanh niên trong lòng tức khắc toát ra cái này ý niệm. Cũng càng ngày càng thịnh, hắn cũng có thể cảm giác được phía sau đồng bọn truyền đến sát khí. Người nọ cùng hắn giống nhau đều muốn giết kia biết quá nhiều. Đã đối bọn họ hình thành uy hiếp thiếu niên. Dầm, tóc dài thanh niên trước người thạch đài đột nhiên hóa thành cát đất. Trên thạch đài tất cả đồ vật toàn bộ rơi xuống trên mặt đất. Đồng khí đánh nhau phát ra tiếng vang, lều trại chung tất cả mọi người vào lúc này động. Các tộc chiến sĩ đầu lĩnh trước tiên đem kỳ tộc nhân vật trọng yếu cấp bảo hộ đến phía sau. Cũng rút ra vũ khí, mà nhĩ cản người nhất khẩn trương. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm cửu nguyên kia hai người, đỉnh Việt bộ là các chiến sĩ một nửa đi bảo. Hộ tóc dài thanh niên. Một nửa muốn đi đoạt lấy trên mặt đất cốt khí cùng đồng khí. Dã khâu tộc nhìn trên mặt đất rơi xuống đồ vật rõ ràng tâm động. Nhưng bọn hắn nhịn xuống. Trường hợp này đi lên đoạt. Kia thật là ngốc tử mới có thể làm chuyện ngu xuẩn. Thải Vũ vừa thấy loại tình huống này. Lập tức đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Kỳ Nguyên cùng hắn mang đến chiến sĩ. Kỳ Nguyên khóe miệng. Lôi kéo. Hắn cũng nhìn ra tóc dài thanh niên đối cửu nguyên tư tế sát ý. Đáng tiếc, ở đây người trừ bỏ hắn. Không có người biết kia hai người một cái là bộ lạc thủ lĩnh. Còn có một cái thế nhưng chính là như vậy đại một cái bộ lạc tư tế, đối nhân ra tư tế phóng sát khí. Đương kia cao giai thần huyết chiến sĩ cửu nguyên thủ lĩnh là dễ chọc. Hắn liền ta ma nhĩ càn đều tưởng công kích liền công kích. Còn sẽ đem ngươi một cái cùng hắn cách xa nhau không biết rất xa đỉnh Việt bộ lạc để vào mắt. Kỳ Nguyên trong lòng cũng rất bội phục hai vị này. Một cái thủ lĩnh, một cái tư tế. Thế nhưng liền lớn như vậy thật xa mà chạy ra tới, đồng thời lại nhịn không được ác độc ma tưởng. Bọn họ chẳng lẽ sẽ không sợ chết ở bên ngoài. Bọn họ bộ lạc cũng theo đó xong đời. Bất quá thật như vậy thì tốt rồi. Bọn họ ma nhĩ cản là có thể chiếm cửu nguyên kia phiến thổ địa. Lại chậm rãi tìm kiếm hồng diêm nơi sản sinh, Kỳ Nguyên muốn nhìn một chút kia hai người rốt cuộc sẽ. Như thế nào làm? Liền làm bộ không thấy được Thải Vũ nôn nóng ánh mắt, Thải Vũ xem Kỳ Nguyên bất động. Hắn cũng không hảo lập tức xuất đầu, ma nhĩ cản người bất động. Mặt khác bộ lạc người cũng không tiện mở miệng, tình thế có điểm chạm vào là nổ ngay khẩn trương. Hương vị, một tiếng không ở trạng huống, a thanh đột nhiên vang lên, Nghiêm Mặc ngồi xếp bằng ở ghế. Trên, kinh ngạc nói, như thế nào đều rớt trên mặt đất. Này đài thật không rắn chắc, ngay sau đó chọc chọc bên người thanh niên. A chiến, chúng ta giúp hắn lộng cái rắn chắc. Ta còn chờ xem mặt sau hai cái trong bọc có cái gì đâu, mọi người. Ngoặc kép, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy. Chúng ta liền không biết này đài biến hạt cát là các ngươi làm sao. Ân, e hèm vừa ra. Đỉnh Việt bộ lạc chiến sĩ còn ở khom lưng nhặt trên mặt đất cốt khí cùng đồng khí. Những cái đó tế bạch hạt cát lại đột nhiên tủng khởi biến thành thạch đài. Có chút đồ vật như cũ bày biện ở trên thạch đài. Trừ bỏ hơi chút tán loạn điểm, tóc dài thanh niên nhịn xuống tức giận. Hắn phía sau khóc ca sắc mặt càng vì lạnh băng. Lại không có vọng động, bởi vì hắn rõ ràng, hắn rất có thể không phải cái kia dã man người đối thủ. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ đỉnh Việt trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích bạch bạch. Nghiêm Mặc vỗ tay, hảo, đài đã khôi phục, ta nói đỉnh Việt huynh đệ, nếu ngươi tạm thời không nghĩ giết ta, vậy đem phía dưới hai cái bao vây cũng mở ra đi. Đừng ở đàng kia hút khí lại bật hơi, tóc dài thanh niên cái trán bính ra gân xanh. Hắn lần đầu tiên như vậy chán ghét một người. Vô cùng, thỏ hống buồn cười. Quả nhiên là cùng hắn kia hỗn cầu đệ đệ không sai biệt lắm đại thiếu niên. chọc người sinh khí lên cũng là một phen hảo thủ, những người khác. Ngoặc kép, nếu đây là nhà ta tiểu tể tử, phi bắt được trở về tấu một đốn không thể. Quá có thể nhận người hận. Nguyên Chiến duỗi tay sờ sờ nhà hắn tư tế đại ra đầu. Đối đỉnh Việt mọi người nanh nhiên cười. Cho rằng ta như vậy liền tính uy hiếp. Đó là các ngươi còn không đáng mặc hiện tại liền ra tay. Cửu Nguyên không chủ động gây chuyện. Nhưng có hắn cùng mặc ở. Cũng tuyệt không sợ phiền phức. Hết chương.